Trước khi bọn chúng thật sự chế tạo được vũ khí đấy, chúng ta phải dựa vào thần mộc phi hạc để đảm bảo an toàn trong khi đến Đại Mãng làm vài chuyện. Cách chương.